Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2436, Diệp Gia Chi Uy. Hỗn trướng, chấm ngoặc kép, Hồn Thiên Hữu cắn răng, nhưng không có cách nào. Trước khi tỷ đấu, hắn lòng tin 10 phần, cùng Hồn Thiên Tuấn cùng một chỗ lập xuống tiên đạo lời thề. Bây giờ nghĩ đổi ý cũng không kịp. Bên này, Hoàng Tuyền cắn răng mở miệng. Diệp Lạc Trần, Hồn Thiên Tuấn là ngươi huynh đệ. Ta nhưng biết rõ Âm Liễu Y nội tình. Nàng và ngươi không có chút quan hệ nào. Ngươi vì sao giúp nàng? Thi Giang cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì nàng là nữ nhân. Ta Diệp Lạc Trần không thích khi dễ nữ tử. Cổ Phong bình thản một câu. Hai người nghe xong, trong nháy mắt im lặng. Lý do này để bọn hắn không cách nào phản bác. Bọn họ cũng không thể đi đem mình giới tính cho kẻ biến a. Âm Liễu Y nhìn về phía hai người, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Xem ra vận khí của ta so với các ngươi tốt. Thi Giang, sau này ngươi cách ta xa một chút. Hoàng Tiền, ngươi ưa thích Thi Giang, ngươi liền bản thân đi tìm hắn chơi. Đừng tới phiền ta. Thi Giang sắc mặt tái xanh. Hắn nghĩ lấy được Âm Liễu Y đã lâu, cho rằng hôm nay là một ngày tốt cơ hội. Nhưng bây giờ toàn bộ phao thang. Trong lúc nhất thời, Thi Giang nhìn về phía Cổ Phong, cắn răng mở miệng. Diệp Lạc Trần, thực sự là nam nhân. Buông ta xuống môn. Chúng ta phía dưới pháp phong, đường đường chính chính một trận chiến. Đầu óc ngươi hỏng. Ta đầu óc cũng không có hỏng. Ta vẻn vẹn một phàm nhân mà thôi. Xuống tới pháp phong, ta không có tiên đăng. Chẳng lẽ bạch bạch để cho các ngươi ức hiếp hay sao? Còn nữa, hôm nay các ngươi tới đây, cũng không phải ta bức bách, là các ngươi tự đưa tới cửa. Cổ Phong nghe xong, trực tiếp nhàn nhạt một câu. Bây giờ hắn một mực lấy Dương Ngư Ngọc thu liễm tu vi của mình khí tức. Người ở bên ngoài xem ra, bản thân vẫn như cũ là một phàm nhân. Hơn nữa duy trì bản thân không cách nào làm cho tiên đằng khuếch tán quá xa. Rời đi pháp phong, bản thân liền không còn gì khác giả tượng. Hoàng Tiền ba người nghe xong, càng là tức giận đến không được. Đều do Thiên Soái tên ngu xuẩn kia ra chủ ý ngu ngốc. Giờ phút này, Hoàng Tiền cắn răng mở miệng. Thi Giang cùng Hồn Thiên Hữu cũng là đem Thiên Soái hận lên. Nếu không phải hắn loạn nghĩ kế, bọn họ không đến pháp phong, tại sao có thể có bi thảm như vậy kết quả? Diệp huynh, không, Diệp các chủ, hôm nay là chúng ta lỗ mãng. Bây giờ chúng ta ở ngài trong trận pháp, cũng là nhận hết tra tấn, xem như ăn đau khổ. Hiện tại đem chúng ta thả rồi a hát. Hồn Thiên Hữu là cái có thể co giãn người, lập tức một mặt cười làm lành mở miệng. Trong lòng của hắn biết rõ, ly khai cái này pháp phong, hắn sẽ không đi e ngại Diệp Lạc Trần nửa phần. Diệp huynh, ta biết sai rồi. Giơ cao đánh khẽ a. Thi Giang cũng là không thể không cúi đầu. Hoàng Tuyền cuối cùng cũng là thở dài, nhìn về phía Cổ Phong. Hôm nay việc này như vậy kết thúc, sau này ta Hoàng Tuyền cùng Diệp huynh không có nửa phần ân oán. Bích Cơ Tiên Vực, chín thành tu giả đều đang quan sát cảnh này. Đám người không khỏi cảm thán, ai có thể nghĩ tới, hôm nay ba đại yêu nghiệt, nhận hết tra tấn về sau, chẳng những báo thù không thành, ngược lại như thế ăn nói khép nép kết thúc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhớ kỹ Diệp Lạc Trần cái tên này. Đã thấy, Cổ Phong mỉm cười, trong trận pháp, các ngươi sở thụ tra tấn, cũng không phải là trừng phạt, mà là các ngươi học nghệ không tinh. Bản thân không bản sự, ta pháp các đối với ngoại tộc người xông vào trừng phạt, vốn là trực tiếp chém giết, chấm ngoặc kép, lời nói tầm đó, Cổ Phong trên người, tản ra một cỗ sát khí. Hoàng Tiền mấy người, trong nháy mắt trong lòng chợt lạnh, bọn họ có loại cảm giác, trước mắt người này, thực có can đảm động thủ. Quan sát cảnh này người, cũng là sắc mặt kịch biến. Đặc biệt là Thanh Ảm Nhiên cùng Khô Âm, đều chuẩn bị muốn ra tay. Bất quá lập tức bị Diệp Tích Nhược ngăn lại. Tương đương bất quá. Các ngươi mấy vị bất quá là vi phạm lần đầu. Hôm nay đến đây, cũng không phải muốn cùng Diệp gia là địch. như thế cái này chết tội liền miễn. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười, nhìn mấy người như đối mặt đại xá bộ dáng, lại là mở miệng, tương đương bất quá. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hôm nay các ngươi khiêu khích ta Diệp gia uy nghiêm, mỗi người rút 1 vạn tiên. Việc này có thể. Một bên, Diệp Bách Nhiên cũng ở nơi đây. Nghe đến lời này, trong nháy mắt một cái giật mình, không khỏi nghĩ tới chuyện năm đó. Diệp Lạc Trần, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ngươi dám đánh ta, ta Tử Hồn Tông cùng ngươi không xong. Diệp Lạc Trần, ngươi quá, ngoặc kép, 3 người sắc mặt đại biến. Cùng lúc mở miệng, thiên hạ này, còn không có ta Diệp Lạc Trần không dám sự tình. Bách Nhiên, động thủ. Cổ Phong mở miệng, nhìn về phía Diệp Bách Nhiên. Diệp Bách Nhiên ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Hoàng Tiền 3 người. 3 người, đều là lấy một cỗ giết người đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Diệp Bách Nhiên. Bách Nhiên, sợ một lần, cả đời này liền đều sẽ sợ. Đừng quên, thân phận của ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Bách Nhiên, đáy mắt lộ ra mấy phần vẻ thất vọng. Diệp Bách Nhiên không chút do dự, lập tức lấy ra một căn ngũ thải roi. Roi này, vốn là lúc trước hắn chuẩn bị ứng phó Cổ Phong. Nhưng về sau, hắn thụ Cổ Phong đại ân, ân oán giải trừ. Hắn hiểu được, một lần này, Cổ Phong đang giúp hắn. Thân làm Diệp gia thánh tử, nếu như mặt đối với thế lực khác đỉnh tiêm yêu nghiệt, sợ hãi rụt rè, sau này có thể nào để Diệp gia ở 7 đại thế lực bên trong dừng chân. Ngay sau đó, Diệp Bách Nhiên cầm roi, hướng 3 người đi đến. Diệp Bách Nhiên, ngươi dám? Diệp Bách Nhiên, lão tử muốn giết ngươi. Diệp Bách Nhiên, ta chính là Diệp gia thánh tử. Các ngươi khiêu khích ta Diệp gia uy nghiêm, ta không trừng trị các ngươi. Làm sao mặt đối với Diệp gia tiền bối? Diệp Bách Nhiên cũng là gia hào khí. Lời nói tầm đó, trong tay hắn roi, không ngừng quật mà ra. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, mỉm cười, mục đích của hắn đạt đến. Giờ phút này, Diệp Bách Nhiên roi đã rơi xuống, hung hăng quất vào Hoàng Tiền 3 người bờ mông. Trong lúc nhất thời, 3 người không ngừng kêu thảm thiết, đặc biệt là Hồn Thiên Hữu. Hắn lúc đầu bờ mông liền thụ trọng thương, giờ phút này trong lúc nhất thời huyết nhục bắn tung tóe. Thảm, quá thảm. Tất cả quan sát cảnh này người đều có loại cảm giác không thật. Hồn Thiên Hữu, Hoàng Tuyền, Thi Giang, thân phận địa vị, tu vi thiên tư, cái nào đều đang bích cơ tiên vực đạp chân, đều muốn gây nên một phen chấn động người. Mà bây giờ, bọn họ lại bị buộc quật bờ mông, bậc này nhục nhã, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đồng thời, mọi người trong lòng ảm đạm, cái này Diệp Lạc Trần can đảm cùng tâm trí quá mức đáng sợ. Thứ nhất, bắt đầu từng bước một yếu thế, để Hoang Tiền mấy người không ngừng vào bẫy, cuối cùng đem bọn hắn hung hăng dẫm ở dưới chân. Lại hắn sư xuất hữu danh, là mấy người xông phong trước đây, cho dù Tử Hồn Tông cùng Cản Thi phái muốn truy cứu, cũng là không có lý do gì. Đặc biệt là cuối cùng chiêu này, hắn không tự mình ra tay, để Diệp Bách Nhiên xuất thủ, đây là rèn luyện cái này Diệp gia thánh tử can đảm. Đánh 3 cái này đại yêu nghiệt, sau này Diệp Bách Nhiên ở đối mặt bọn hắn thời điểm, trên tâm lý liền sẽ có một loại ưu thế. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Thông Thiên Viện bên này, Diệp Tích Nhược, nhanh để Diệp Lạc Trần cho lão phu dừng lại. Khô Âm lúc này nổi giận một câu, như vậy nhục nhã, không chỉ là nhục nhã Hoàng Tuyền, còn đang nhục nhã hắn Cản Thi phái. Hắn triệt để giận. Diệp Tích Nhược, ngươi Diệp gia là muốn cùng ta Tử Hồn Tông là địch sao? Thanh Ảm Nhiên cũng là trong nháy mắt nổi giận một câu. Diệp Tích Nhược nghe xong, trong nháy mắt sát chi ý cảnh bộc phát, lạnh giọng một câu, hừ, các ngươi coi nơi này là địa phương nào? Nơi này là ta Diệp gia. Chấm ngoặc kép, hết chương.